phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Thưa quý vị và các bạn, cuối cùng thì tiểu đội trưởng Dân cũng quyết định tổ chức đám cưới với Miên. Xem như anh đã giải quyết xong bi kịch của mình, dù phải vắng tên trong danh sách đội tiền trạm. Thế nhưng câu chuyện bi kịch yêu ở trung đoàn 3 nào đã hết, khi Nhài cũng đang giấu Hải Đông chuyện cô cũng đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng mà chính Hải Đông là tác giả. Cơn bão đến đã quật đổ dãy lán trại của trung đội nữ dân quân như báo hiệu cho một điềm chẳng lành sắp đến. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết này. Hải Đông đến, vừa kiểm tra tình hình, vừa để chào Mẹ Miền và Miên. Anh nhìn quanh, không thấy có Nhài trong đám nữ dân quân, tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Miên tới bên anh, nói khẽ: "Bọn em phải để khẩu đội của Nhài trực ở ngoài trận địa, nên cô ấy chưa vô được." "À, không sao đâu Miên, dù sao cũng phải có một bộ phận trực sẵn sàng chiến đấu chứ." Rồi để Miên yên tâm, anh mỉm cười nói khẽ: "Tối qua bọn mình đã gặp nhau để chia tay rồi." Hải Đông cũng biết Miên hiểu ngọn ngành câu chuyện tình của mình và Nhài, và điều đó có nghĩa là Dân cũng biết. Vậy mà thằng này tản lờ giỏi thật, chưa bao giờ nó hé miệng hỏi mình một câu về Nhài, vì tin rằng Dân không bao giờ lợi dụng câu chuyện đó để hại mình, nên ít lâu nay Hải Đông có vẻ nể Dân hơn. Tình cảm giữa hai người cũng trở nên cởi mở, gắn bó hơn. Việc anh đi tiền trạm thay cho Dân, Nhài có vẻ không giận, nhưng nàng có vẻ buồn. Đêm qua hai đứa đã chia tay, ân ái và nước mắt. Nước mắt rồi lại ái ân. Tuy đã có vợ gần chục năm rồi, nhưng chưa bao giờ Hải Đông đạt được sự thỏa mãn cực độ trong chuyện ân ái như những tháng vừa qua, khác hẳn những khi gần gũi vợ. Nhài không che giấu sự thèm muốn khát khao, không giữ gìn ý tứ, kìm nén khi hai người đang bay bổng trong quan lạc. Với Nhài, chuyện làm tình với người mình yêu cần phải giản dị trung thực, như đói thì cần phải tìm cái ăn, khát thì phải tìm nước uống, không cần phải ngụy tạo những lý do, không cần phải tìm căn cứ đạo đức, không cần tới những cam kết, không cần tới sự bảo lãnh. Đã yêu là cháy hết mình. Đó là một thứ tình yêu đầy bản năng, có sức mạnh của ma lực. Sức mạnh ấy khiến cho anh nhanh chóng bị kéo ra khỏi những do dự, những áy náy dày dò về đạo đức và nghĩa vụ, để cảm thấy được tự do khi yêu đương. Và anh đã buông thả, chỉ giữ lại cho mình một chút tự hào nho nhỏ của người đàn ông. Đó là cuối cùng thì anh cũng dám yêu và không lừa dối. Được phân công chỉ huy đội tiền trạm đi chuẩn bị nơi lót ổ cho trung đoàn, anh chẳng nuối tiếc gì nhiều quãng thời gian có thể được nán lại thêm bên Nhài. Càng được yêu nhiều, anh càng cảm thấy mình sẽ nợ nần nhiều hơn. Kể từ hôm biết tin Dân chuẩn bị làm đám cưới với Miên, mỗi lần gần gũi, anh đều cảm thấy Nhài mặc cảm tội lỗi. Mặc dù không bao giờ Nhài nói tới tương lai lâu dài của hai người, cái mà cô luôn cho rằng nó không còn dành cho cô nữa, nhưng tấm gương hạnh phúc một cách minh bạch, tròn đầy của Miên và Dân chắc chắn sẽ khiến cho Nhài phải âm thầm dằn vặt đau khổ. Vì thế, sớm xa nhau ngày nào có lẽ sẽ là điều tốt cho cả hai người ngày đó. Tới chập tối hôm đó, ngôi nhà của mẹ Miền đã lại được dựng lên. Có thể nó không được vững chắc như trước, nhưng nó lại mang một dáng dốc mới mẻ, ấm cúng hơn. Dần đứng chống nẹ, nhìn ngôi nhà với niềm tự hào chân chính của một người đàn ông lần đầu tiên biết tới thú vui và trách nhiệm tạo lập. Hơn 2 tuần nữa, anh sẽ tạm biệt ngôi nhà thân yêu này để ra trận. Dẫu sao, anh vẫn còn thời gian để nhóm lên ngọn lửa hạnh phúc trong ngôi nhà đơn sơ này. Nhìn vào ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của Miên, anh hiểu rằng quyết định vượt qua của anh không hề là một quyết định nông nổi, vội vàng như những lời e ngại mà mẹ đã viết trong bức thư vừa mới gửi vô khi anh nhận được những lời xin phép được tự tổ chức xây dựng gia đình ở nơi xa xôi này. Mẹ lo lắng cho con trai của mẹ cũng dễ hiểu thôi, vì hạnh phúc bao giờ cũng là thứ hiếm hoi mà không phải ai cũng may mắn gặp được trong đời. Mẹ ơi, đợi khi nào hết giặc, con sẽ đưa con dâu của mẹ về ra mắt họ hàng tổ tiên và nhận lời chúc phúc của mẹ. Đúng vào thời điểm Dân và Miên đứng ngắm ngôi nhà lá vừa dựng lại, thì Đông và đoàn tiền trạm lặng lẽ rời xóm Chác lên đường. Mưa vẫn chưa ngớt, bầu trời âm u trĩu nặng. Con ngòi chảy qua đầu xóm, nước dâng cao tới mắt mé cây cầu tre, chảy cuồn cuộn suối bọt đỏ ngọc. Khi Đông là người đi cuối đoàn quân chuẩn bị bước lên cầu, thì chợt nghe tiếng gọi giật từ phía sau. Anh Đông! Ngoái lại, thấy Nhài khoác áo mưa đứng trên đầu dốc. Anh do dự giây lát rồi quyết định không leo ngược lên con dốc, mà chỉ quơ tay lên chào rồi quả quyết quay lại bước lên cầu. Tới bờ bên kia ngoảnh lại, vẫn thấy cái bóng cô đơn cam chịu của Nhài hiện lên nhòe nhòe trong màn mưa. Phần thứ 2, bãi đáp, chương 1. Có thể nói, năm 1970 là một năm cực kỳ hên đối với đại quý Huỳnh Xuân Thời, đại đội trưởng đại đội 3 tiểu đoàn 11 nhảy dù. Vào đúng ngày rằm tháng giêng, anh được tướng Dư Quốc Đống ký lệnh thăng chức đại đội trưởng thay cho thiếu tá Nguyễn Hoàng Bơn vừa hy sinh trong dịp Tết ở Tây Thừa Thiên. Bơn là một sĩ quan dù trẻ tuổi có máu mặt, được đào tạo từ Mỹ về, đánh đấm ra trò. Ai cũng nghĩ chẳng chống thì chày, hắn sẽ cán lon đại tá. Thực ra tướng Đống đã viết sẵn công lệnh điều hắn về làm trợ thủ cho mình tại trung tâm chỉ huy hành quân của sư đoàn. Nhưng vào đúng những ngày giáp Tết thì sư đoàn nhận được tin tình báo phát hiện một đơn vị chủ lực Bắc Việt cỡ chừng một tiểu đoàn vừa vượt qua thượng nguồn sông Hương, hình như có ý đồ thâm nhập vào vùng gian thành Huế. Lúc đầu nhiệm vụ ngăn chặn này được giao cho sư đoàn một bộ binh, nhưng sau đó thiếu tướng Dư Quốc Đống đã đề nghị với trung tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh quân đoàn một, để cho sư đoàn dù dùng một bộ phận khinh binh bất ngờ đổ quân ra phía sau đội hình địch, chặn đứt đường lui quân, rồi lúc đó mới dùng một lực lượng thích hợp của sư đoàn một bộ binh bao vây tiêu diệt. Trung tướng tư lệnh quân khu đồng ý với phương án này, và đại đội 3 do thiếu tá Nguyễn Hoàng Bơn chỉ huy được lệnh xuất trận giữ vai trò đơn vị khinh binh đổ bộ ra phía sau đội hình địch. Lúc đó đại quý Thời còn là sĩ quan dưới quyền của thiếu tá Bưng. được giao chỉ huy bộ phận trợ chiến gồm 3 chiếc trực thăng đối chiến cấp ra, mà người Mỹ vừa trang bị cho sư dù làm nhiệm vụ bảo vệ bãi đáp để lực lượng chính do thiếu tá chỉ huy đổ bộ. Cuộc hành quân được chuẩn bị thần tốc. Chỉ vài tiếng sau, đoàn trực thăng chở đại đội đã tới khu chiến. Bãi đáp cũng đã được dọn dẹp, làm mềm theo đúng bài bản, thậm chí có phần hơi thái quá. Vì lúc đó trên tất cả các hướng của sư đoàn không có động binh, nên quả lực phi pháo được ưu tiên tối đa cho đoàn đột kích này. Những tưởng phen này đại đội sẽ lại lập được đại công để có thể vênh vang thỏa thuê sai tiền thưởng trong dịp Tết Nguyên Đán, ai dè đó lại là cái bẫy. Lực lượng địch quân thâm nhập khu chiến chẳng thấy đâu, nhưng khi đại đội vừa đổ xong 2/3 lực lượng xuống bãi đáp thì một trận mưa đạn pháo và đạn súng cối dữ dội đã ập xuống. Từ trên những mỏm đồi cao ven thung lũng, những ổ súng phòng không 12 ly 7 của cộng quân cứ nhằm vào đám trực thăng đang dần dũ chen chúc trên không mà thả đạn. 5 chiếc cháy ngay tại chỗ thành những bó đuốc đỏ rực lao xuống những sườn đồi. Chiếc trực thăng chỉ huy của thiếu tá Bân lãnh nguyên một trái đạn súng cối 120 ly khi vừa chạm đất. Thiếu tá đại đội trưởng, đại quý cố vấn và các sĩ quan tùy tùng đi trên chiếc trực thăng đó đều bỏ mạng ngay tại chỗ. Từ trên trời, đại quý Quỳnh Xuân Thời vừa nhắc phi công lo tránh đạn, vừa chỉ huy quả lực trên 3 chiếc Cobra cố gắng yểm trợ để cho những chiếc trực thăng còn lại đáp xuống bãi đáp dự phòng, cố gắng gom anh em lại để bốc về căn cứ theo lệnh của thiếu tướng sư đoàn trưởng. Hơn 30 lính của đại đội đã cùng mạng vong với thiếu tá Bân và đại quý cố vấn Mỹ trong cái trận đánh ngẫu hứng lãng xẹt ấy. Nhưng cũng chính vì trận thua vô duyên ấy mà đại quý Quỳnh Xuân Thời được đề bạt lên chức đại đội trưởng đại đội 3. Bạn bè đồng đội mở tiệc chúc mừng, anh không buồn nhưng cũng chẳng vui. Ra Tết, sư đoàn dù được lệnh án binh bất động để củng cố bổ sung quân số và thay đổi trang bị, người Mỹ đang tỏ ra hào phóng. Chỉ trong vòng vài tháng, sư đoàn dù như lột xác, từ vũ khí trang bị đến quân trang quân dụng đều láng cống, hiện đại và thừa thãi. Báo chí trong nước bắt đầu nói nhiều đến sự thay đổi chiến lược của người Mỹ. Đó là Việt Nam quá chiến tranh, với nội dung chủ yếu là nhanh chóng củng cố xây dựng quân đội Việt Nam Cộng Hòa thành một đội quân hùng mạnh để họ tự gánh lấy cuộc chiến của mình. Từ nay, các đơn vị thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ là những nhân vật chính trên chiến trường. Người Mỹ sẽ chỉ giữ vai trò cố vấn và tham gia trợ chiến mà thôi. Một sĩ quan tham mưu sư đoàn đã nói với Thời vào hôm anh được dinh thăng rằng: người Mỹ đang hy vọng chúng ta sẽ làm được cái việc mà hơn nửa triệu quân Mỹ chưa làm được trên chiến trường, đó là đánh thắng quân đội cộng sản. Bồ thấy sao, đã sẵn sàng làm cái việc đội đá giá trời đó chưa? Là sĩ quan chỉ huy cấp phân đội, Thời có thói quen không nghĩ ngợi nhiều về thời cuộc, nghĩ làm chi cho đau đầu. Mình là thằng lính, là ông thiên lôi chỉ đầu đặng đấy, miễn đánh cho ngon là được. Mỹ quá hay Việt Nam quá thì cái cuộc chiến chó chết này cũng còn lâu mới kết thúc được. Đang sống nhăn nhở đó mà ngày mai ngày mốt chui vô túi xác khi mô có biết, thì thằng Bơn đó thôi đang lên như diều thì hoành một nhát xong đời. Thôi thì hãy biết rằng, hồi nay, người Mỹ đang hào phóng, viện trợ, rủng rỉnh, lương bổng, cũng đỡ hẻo, lính tráng xem chừng, cũng đỡ nhếch nhác. Thế là được. Nếu kể về những cái hên của đại quý Quỳnh Xuân thời, thì việc được lên chức thay chỗ của người chết chỉ là cái hên mở đầu. Chuyện phòng nhi của anh ở Huế vừa sanh con trai mới là đại hên của thời trong cái năm 70 đáng nhớ này. Thời quê Bình Định, chính xác là anh sinh ra trên đất Tây Sơn Hạ, nơi phát tích của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ. Sinh trên đất võ, nhưng thuở nhỏ, thời không có thời gian bạo võ. Nhà nghèo con đông, ba má thời làm quần quật tối ngày mà không lo đủ cơm ăn áo mặc cho đàn con. 15 tuổi, thời đã phải bỏ dở việc học hành, theo cha đi phụ việc cho ông chủ lò đường ngoài xóm Bào Lô. Ông chủ lò lại là dân máu mê võ nghệ, nên sau mỗi ngày làm việc, dù mệt đứ đừ, thời cũng phải ở lại học võ với mấy đứa con ông, chủ yếu là làm quân xanh cho chúng nó đấm đá. Tuy vậy, lâu dần rồi, thời cũng học được đôi ba ngón nghề làm đồ giác lưng. Phiền phức lớn nhất mà thời phải đối phó đó là cô út nhỏ của ông chủ lò. Cô ta kém thời một tuổi, nhưng nanh nọc, đáo để, có cỡ trong xóm. Nên từ đám võ sinh của ông chủ lò, đường kim lò võ, đến trẻ con trong xóm, đều gọi cô là nặc nô xóm bào. Trong những buổi tập võ nghệ, thời thường bị cô ta chọn làm bạn đối kháng. Kiểu gì thì anh cũng luôn phải là kẻ chịu lép, biến mình thành cây cột gỗ cho cô nàng thỏa sức mà đấm đá. Đến năm thời tròn 18 tuổi thì cô nàng đòi cha cho cưới thời làm chồng. Lúc đầu thời không chịu, nhưng do cha thời năn nỉ hoài, với lại qua mấy năm làm công cho ông chủ lò, thời thấy ông bà cũng là người tử tế, mã thượng, đối xử với cha con thời rất chân tình, nên rốt cuộc thời cũng tặc lưỡi cho qua vụ đó. Cưới xong, ông bà Nhạc cất cho vợ chồng thời căn nhà ngay gần lò đường để làm nơi sinh sống. Út nhỏ từ ngày làm vợ của người ta thì thôi không đi võ đường nữa, nhưng tối tối đều bắt chồng vượt võ nghệ với mình vài giờ mới cho vô giường ngủ. Năm sau họ sinh được một con gái, năm sau nữa lại tiếp thêm một cô công chúa nữa. Vợ thời tuyên bố sẽ vẫn giữ tốc độ 2 năm đôi như thế cho đến khi có được một thằng cu thì mới chịu giãn tiến độ. May sao cuối năm đó, thời bị gọi quân dịch. Vô quân trường, thời nổi bật qua một kỳ thi đấu võ nghệ nhân dịp một ngày lễ lạc gì đó. Nên sau 9 tuần quấn nhục tại quân trường, thời được đặt cách vô trường sĩ quan trù bị thủ đức. Vô trường, sau 3 tháng huấn luyện sơ bộ, được các bậc huynh trưởng rèn cặp hành hạ tới nơi tới chốn. Qua cửa ải này, được tham dự lễ gắn alpha tại Vũ Đình Trường để được chính thức công nhận là học viên sĩ quan trù bị và được đi phép. Cái kỳ phép đầu tiên của học viên sĩ quan Quỳnh Xuân thời đánh dấu bằng cô công chúa thứ 3 ra đời vào năm sau. Thiệt, ớn qua đỉnh đầu. Khi sắp rời trường sĩ quan Thủ Đức, thiệt tình thời cũng chưa biết mình sẽ được điều về phục vụ trong binh chủng nào. Anh em đồng khóa ngày nào cũng bàn tán sôi nổi về chủ đề này. Có người còn làm cả một bài thơ rằng: ra trường mày tính lính chi, nhất định là lính rằng ri. Con may, tao thì quân cảnh tối ngày, tìm 3 thằng lính như mày nhốt chơi. Riêng thời chẳng tính toán, chẳng chờ đợi, cũng chẳng hề có cửa nào mà chạy chọt, cứ ăn no ngủ kỹ, phó mặc cho số phận đẩy đưa. Vào những ngày cuối khóa, bỗng thấy xuất hiện tại trường sĩ quan bộ binh trù bị Thủ Đức một ông tướng nhảy dù với một đoàn tùy tùng hùng hậu oai phong. Anh em học viên sắp mãn khóa xì xào rằng đó là mấy ông ở bên binh chủng nhảy dù đi sang người. Nghe nói mấy ổng á dù được quyền ưu tiên chọn người, thằng nào có bản lĩnh nhất các ông ấy có quyền chọn hết. Để cho mấy ông dù chọn người, nhà trường tổ chức liền mấy buổi thao diễn cho đám học viên sắp mãn khóa, trong đó thiên về thao diễn những động tác chiến đấu cá nhân. Và chuẩn quý Quỳnh Xuân Thời đã lọt vào mắt xanh của ông tướng dù. Số phận đẩy đưa anh theo một hướng mà anh không ngờ tới nhất. Trước khi ra dùng một chiến thuật nhận nhiệm vụ ở sư đoàn dù, anh được hưởng một tuần nghỉ phép. Như người khác thì phải mừng, riêng anh thì lo thấy một. Anh lo năm sau sẽ được đón cô công chúa thứ tư ra đời, nhưng may sao, sau ba lần sinh nở liên tục, máy móc của út nhỏ cũng có đôi chút trục trặc sau đó. Khi anh ra sư dù đầu quân, lá thư đầu tiên nhận được từ út nhỏ là một lá thư báo tin buồn. Sao mà cái bụng em á chẳng thấy đụng cửa chi vậy cả. Đeo lon chuẩn quý, giữ chức trung đội phó một trung đội lính dù. Lần đầu tiên, Thời làm quen với câu cửa miệng của lính dù, bãi đáp. Lính dù vô quán nhậu. Đây là bãi đáp ruột của thằng tu heo, yên trí lớn đi tụi bay. Lính dù vô sớm tán gái. Làm mềm bãi đáp chưa tụi bay? Lính dù trước ngày về phép. Nè, bay tính về bãi đáp chính hay là bãi đáp dự bị trước đây? Trên bản đồ tác chiến, bãi đáp, điểm đổ bộ, thường được đánh dấu bằng bút chì dầu màu xanh với hai chữ viết tắt LZ Lenzon. Thời không phải sĩ quan xuất thân từ lính dù, nên hồi mới về nhận nhiệm vụ ở sư dù, anh không hiểu hết những hàm nghĩa sâu xa của những từ này. Nhưng ngay lần đầu cùng đơn vị ra quân, anh đã kịp hiểu rằng mỗi khi xung trận thì bãi đáp là điều đầu tiên người lính dù nghĩ tới. Nó chứa đựng rất nhiều may rủi. Nó quyết định thắng bại của cuộc đổ bộ, thậm chí quyết định thắng bại của cả trận đánh. Bãi đáp phải được giữ bí mật đến phút chót, phải được dọn dẹp, được làm mềm đến tối đa. Muốn làm mềm một bãi đáp thì phải dùng đến quả lực phi pháo ở mức tối đa có thể, loại trừ mọi sự kháng cự từ mặt đất, mọi sự bất ngờ ẩn chứa trong màu xanh của cây cỏ. Những vị sĩ quan có tài chỉ huy ở sư đoàn dù đều rất kỹ tính khi chọn bãi đáp, làm mềm, làm đẹp bãi đáp. Có vị còn áp dụng cả thuật phong thủy khi chọn và chuẩn bị bãi đáp. Lính sư dù đều biết chuyện trung tá Lê Bôn, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6 dù, đã cự lại mệnh lệnh của cấp trên, kiên quyết không cho lính đổ bộ, chỉ vì sau khi lượn một vòng trên trực thăng kiểm tra chiến trường, ông ta phát hiện thấy bãi đáp có thể phong thủy rất kỹ với tuổi của mình. Cố vấn trưởng tiểu đoàn lập tức ra lệnh truất quyền chỉ huy của ông ta, rồi cùng với thiếu tá tiểu đoàn phó trực tiếp chỉ huy tiểu đoàn đổ bộ. Thật không may, cuộc đổ bộ đã thất bại. Tiểu đoàn vừa chạm đất thì rơi ngay vào trận địa phục kích đã chuẩn bị kỹ của địch quân. Trận đánh đã thảm bại, tiểu đoàn bị thiệt hại nặng nề. Trung tá Lê Bôn vẫn bị kỷ luật vì bất tuân thượng lệnh. Ông bị giam cứu một tuần và bị lột một sao, mặc dù linh cảm của ông đã đúng. Câu chuyện ấy và còn nhiều câu chuyện được theo dệt khác được lưu truyền trong sư đoàn, khiến cho những bí ẩn về bãi đáp cứ mỗi ngày một âm u rậm rịch thêm. Người ta còn nói, lính dù mỗi khi rời trực thăng đều cố gắng làm sao để cho chân phải chạm đất trước thì sẽ ít gặp rủi ro hơn. Còn nếu khi chạm đất mà gặp ngay một xác chết, dù là xác động vật hay xác của địch quân, thì coi như mình cũng sẽ tiêu luôn. Nhưng lính dù cũng đã được các ông thầy bói mách cho một tuyệt chiêu để khắc chế khi gặp tình huống này như sau. Nếu bạn vừa từ trên trực thăng nhảy xuống mà thấy một xác chết, dù là động vật hay người, thì phải lập tức thét lên: "Nó còn sống, tao quá kiếp cho mày." Rồi găm ngay vào cái xác đó một loạt đạn để xả xuôi. Ngoài việc phải học thật nhanh những mánh mung của lính dù thứ thiệt, thời còn nhanh chóng học được tinh thần kiêu dũng, sẵn sàng thả thân vì đồng đội của họ. Vì chứ máu liều thì trong người thời đã có sẵn, tinh thần nghĩa hiệp thời cũng đã học được từ nhỏ. Vì thế, ngay từ những trận đầu, thời đã được cánh lính dù gạo cội thừa nhận. Nhưng phải đến dịp Tết Mậu Thân thì tài năng và tinh thần dũng cảm của thời thực sự được bộc lộ. Đó là dịp tiểu đoàn nhảy dù số 11 được tung vào thành Nội Quế để tử chiến với quân chính quy Bắc Việt. Thời đã chỉ huy trung đội hình thành mũi đột kích tiến vô, đánh bật địch quân ra khỏi thành Nội, thuận lại quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa lên kỳ đài Phu Văn Lâu. Đó là thời khắc vẻ vang trong cuộc đời binh nghiệp của Huỳnh Xuân Thời. Anh được chụp hình in trên hầu hết các báo lớn quốc nội, được nhận quân chương bảo quốc và được vinh thăng trung úy, được bổ nhiệm chức vụ đại đội phó. Hào quang của chiến công đã khiến cho trung úy Thời trở thành biểu tượng của tuổi trẻ cứu nước, thành hình ảnh tượng trưng cho tinh thần kiêu dũng của lính dù. Đương nhiên, với xứ Quế mộng mơ, trong những ngày đỏ lửa đó, thì những anh hùng mũ đỏ như Thời nhanh chóng trở thành những thần tượng ngự trị trong trái tim những cô gái Quế. Và đó chính là những tháng ngày lãng mạn nhất trong cuộc đời của trung úy nhảy dù Huỳnh Xuân Thời. Những ngày anh hoàn thiện nốt một phẩm chất không thể thiếu của những thiên thần mũ đỏ, đó là thoái trăng hoa. Một nữ sinh mơ mộng của trường Đồng Khánh đã chết mê chết mệt chàng trung úy trẻ kiêu dũng hào hoa. Và như mọi chuyện xảy ra trong thời tao loạn, mối tình của họ cũng đến nhanh và chính gấp đến không ngờ. Vào cuối năm 68, cha nàng chết vì đạn lạc, mẹ nàng thì bệnh tật ốm đau. Anh trai cả là sĩ quan đang tu nghiệp tại Hoa Kỳ, nàng phải bỏ học để thay mẹ chăm nom cửa hàng. Đó là những ngày trung úy Huỳnh Xuân Thời hiểu được thế nào là sự thú vị và phiền phức khi xây dựng một bãi đáp dự bị cho cuộc đời binh nghiệp chán ngắt của mình. Một năm hương lửa đương nồng với đường binh nghiệp thì trung úy Huỳnh Xuân Thời vẫn tiếp tục đà thăng tiến. Và như quý vị đã biết, trung tuần tháng giêng Thời được vinh thăng đại quý cùng với việc đề bạt chức đại đội trưởng thế chỗ thiếu tá Nguyễn Hoàng Bơn. Khi anh đeo lon mới hớn hở đáp xuống bãi đáp dự bị để khoe với nàng nữ sinh xứ Quế, thì cũng được nàng hớn hở rạng rỡ báo tin vui: "Chàng sắp được làm cha rồi đó." Cổ nhân đã dạy: "Phúc bất trùng lai." Vậy mà hai cái phúc cùng xô tới với đại quý Thời một lúc, liệu có phải là đại phúc hay không? Điều đó hạ hồi phân giải. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Đối Chiến của nhà văn Khuất Quang Thụy. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.